Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh niên chi đỉnh. Tập 29. Chương 281, Đường gia 2. Không sai, cho dù thực lực ba tông phái Thục Quốc kém năm tông phái Ngụy Quốc chúng ta, cũng không đến mức yếu đuối như thế. Ta lo lắng Thục Quốc không chỉ liên hợp Đường Quốc, còn có bốn tông phái Sở Quốc và ba tông phái bọn Dược Vương Cốc. Khúc Hùng người này không phải hạng nhát gan sợ phiền phức, cái này không giống như tác phong của hắn. Còn nữa, hai nước Tây Tấn và Tây Lương đã muốn đáp ứng xuất binh, đã nói chúng ta động thủ trước. Nếu là chúng ta án binh bất động, bọn họ cũng sẽ không xuất binh. Nếu là chờ Đường Quốc và Sở Quốc bắt đầu xâm nhập Ngụy Quốc chúng ta, Tây Tấn cùng Tây Lương nói không chừng sẽ thay đổi, quay sang xâm nhập Ngụy Quốc chúng ta. Tôn Quân Diễn bình tĩnh phân tích, giọng điệu có chút trầm trọng. Năm tông phái Ngụy Quốc bây giờ là đâm lao phải theo lao, mỏ linh thạch cỡ trung đã nuốt vào bụng, bọn họ không muốn nhổ ra. Quan trọng nhất là Tây Tấn và Tây Lương Quốc đã đáp ứng xuất binh, ba nước đánh thuộc. Nếu là bọn họ lui binh lúc này, không phải lấy Tây Tấn cùng Tây Lương coi như khỉ mà đùi dẫn sao? Không chừng Tây Tấn và Tây Lương sẽ liên hợp Thục Quốc đối phó Ngụy Quốc. Một trận chiến này, Ngụy Quốc không thể không đánh. Phùng Phu Nhân và Tôn Đạo Hữu nói không sai. Một trận chiến này, chúng ta không thể không đánh. Xuất phát từ cẩn thận, chúng ta cần coi lại binh lực để tránh Đường Quốc và Sở Quốc đánh lén. Trận này phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ ở trước khi Đường Quốc và Sở Quốc xuất binh, tiêu diệt Thục Quốc. Lão Phu không tin Thục Quốc có thể lấy một địch ba. Trong mắt Lý Hải Phong che kín ánh sáng lạnh lẽo, hắn đã là kết đan tầng 9, nếu có thể chiếm cứ một mỏ linh thạch cỡ trung này, hắn có hy vọng kết anh. Mấy quốc gia chung quanh, chỉ có một mình hắn tu luyện đến kết đan tầng 9, hắn lại là kiếm tu, cũng không để tu sĩ kết đan kỳ khác vào mắt, chỉ cần nhanh chóng tiêu diệt Thục Quốc, lấy hắn kết đan tầng 9 chấn nhiếp Sở Quốc và Đường Quốc không diệt được Ngụy Quốc. Đương nhiên, chỗ dựa lớn nhất của hắn là Thái Nhất Tiên Môn, có Thái Nhất Tiên Môn bảo vệ, Hoàng Thánh Cung không đến mức bị diệt môn. Một thanh niên áo sam vàng thân hình cao lớn đi đến, cung kính nói, sư phụ, gia tộc tu tiên Bách Linh Môn điều động đã đến, tổng cộng 12 nhà, dựa theo ngài phân phó, đã an trí thích đáng. Ngươi lập tức đi truyền lệnh, bảo tu sĩ trúc cơ 12 nhà đến nơi đây, có việc cần bọn họ đi làm. Vâng, sư phụ. Lý Đạo Hữu, ngươi là tính để người Bách Linh Môn xung phong sao? Lý Hải Phong gật đầu, nói, một mỏ linh thạch này là Quảng Bàng tự phát hiện, hắn cần ở lại hậu phương phòng bị Đường Quốc, hắn không thể ra tiền tuyến, vậy để môn đồ hắn cùng gia tộc tu tiên dựa vào xung phong, chung quy không thể toàn bộ món hời đều để hắn chiếm, ba tông phái Thục Quốc khẳng định có phòng bị. Trước để môn nhân Bách Linh xung phong, tiêu hao một phen lực lượng của Thục Quốc, chúng ta muộn một chút lại lên. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh bọn hơn 20 tu sĩ trúc cơ ở dưới thanh niên áo sam vàng dẫn dắt đi vào. Vãn bối bái kiến các vị tiền bối. Đám người Vương Trường Sinh cúi người hành lễ với đám người Lý Hải Phong, trăm miệng một lời, nghi thức xã giao thì miễn đi, lời thừa lão phu không nói nữa. Các ngươi đến vừa lúc Ngụy Quốc chúng ta liên hợp Tây Tấn và Tây Lương cùng nhau thảo phạt Thục Quốc, các ngươi phụ trách xung phong công chiếm mỏ linh thạch Ngụy Quốc, mỏ kim loại, vườn linh dược, thứ các ngươi cướp được đều thuộc về các ngươi, lập công lớn có trọng thưởng khác, ai lâm trận lùi bước giết không tha. Bây giờ đến phân phối nhiệm vụ một phen. Lý Hải Phong lấy ra một tấm bản đồ, phân công nhiệm vụ cho mỗi một gia tộc tu tiên, bọn họ hoặc phụ trách công chiếm gia tộc tu tiên Thục Quốc, hoặc phụ trách công chiếm mỏ kim loại, mỏ linh thạch, vườn linh dược Thục Quốc, cách đánh rất khác với trước đây. Được rồi, các ngươi có cái gì muốn hỏi, thì hỏi đi, không có vấn đề, thì xuất phát sớm chút trở về. Xin hỏi Lý tiền bối, tu sĩ kết đan Thục Quốc sẽ ra tay hay không? Lý Hải Phong lắc đầu nói, trên lý luận sẽ không, nhưng cũng không nói chắc được, nếu đụng phải tu sĩ kết đan, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi hồi phục. Lý tiền bối, nhiệm vụ này phải hoàn thành sao, hoàn thành không được làm sao bây giờ, có kỳ hạn không? Vương Trường Sinh tiến lên hai bước, mở miệng hỏi, Vương gia nhận được nhiệm vụ là công chiếm nơi ở của một gia tộc tu tiên, nói tóm lại, mục đích của bọn họ là sát thương tu sĩ Thục Quốc, đoạt lấy tài nguyên, gián tiếp suy yếu lực lượng Thục Quốc. Không sai, nhiệm vụ của tất cả mọi người phải hoàn thành, không hoàn thành được là phải bị phạt, có công tất thưởng, có sai tất phạt, không có kỳ hạn, muốn phát tài làm giàu. Các ngươi liền dũng cảm tác chiến, nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi xâm nhập lãnh thổ Thục Quốc, nếu để lộ hành tung, cũng không có viện binh, bởi vậy, các ngươi làm việc tốt nhất làm sạch sẽ một chút, đừng lòng dạ đàn bà. Lý Hải Phong ý vị sâu xa nhắc nhở, vâng, Lý tiền bối. Lý Hải Phong trả lời mấy vấn đề, rồi bảo bọn họ xuất phát, về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang lập tức mang theo tộc nhân, rời khỏi thành Vạn Xà, đi thẳng Thục Quốc. Quận Hán Trung là một trong 75 quận của Thục Quốc. Hoa Dương Sơn là một trong ba linh địa lớn của quận Hán Trung, cũng là chỗ trú đóng của Đường Gia. Tổ tiên Đường Gia là đệ tử độc cổ môn, lập tộc hơn 1.000 năm, nội tình thâm hậu. Nhiều con em Đường Gia bái vào độc cổ môn, là thế lực phụ thuộc độc cổ môn. Giờ Tí, đêm dài yên tĩnh. Trên một gò đất cách Hoa Dương Sơn vài dặm, Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang đang bàn bạc cái gì, đám người Vương Minh Chiến cảnh giới. Nói thật, nếu có lựa chọn, Vương Trường Sinh không muốn đối phó Đường Gia, nhưng Lý Hải Phong tự mình chỉ định nhiệm vụ, hắn không có cách nào từ chối. Nhị thập nhất thúc, phương thị thuộc quốc lập ở biên cảnh đều đã rút bỏ, Đường Gia với độc cổ môn đi lại gần như vậy, hẳn là cũng thu được tin tức. Nếu ta là tu sĩ trúc cơ của Đường Gia, khẳng định sẽ bày ra trận pháp, phòng bị kẻ địch đánh bất ngờ, như vậy, ta dẫn một nửa người tấn công, người dẫn người lưu thủ, chuẩn bị tiếp ứng ta bất cứ lúc nào. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, hắn vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này, không có kinh nghiệm gì. Không được, phương pháp này của ngươi quá mạo hiểm, ta dẫn một nửa số người công vào, ngươi lưu thủ, nhỡ đâu không địch lại, ngươi dẫn theo người khác lập tức rút lui. Hai người tranh chấp không thôi, cuối cùng quyết định, cùng nhau công vào. Vương Minh Chiến hơi do dự, hỏi, nhị thập nhất thúc, Trường Sinh, nếu là công phá Đường Gia, những người Đường Gia thực lực thấp kém kia, nên xử trí như thế nào? Đường Gia là một gia tộc tu tiên truyền thừa lâu đời, trong tộc khẳng định có phụ nữ trẻ em người già yếu, lòng dạ đàn bà, sẽ chôn xuống mối họa cho Vương gia chúng ta. Lý tiền bối trước mặt nhiều người như vậy mặt tuyên bố mệnh lệnh, tin tức rất khó phong tỏa, tha tộc nhân Đường Gia. Một khi bọn họ trưởng thành lên, chính là một mối hại lớn. Thu diệt tộc, sao có thể dễ dàng quên, một câu, giết không tha. Vương Minh Giang nghiêm nghị nói, giọng điệu tràn ngập sát khí. Vương Trường Sinh tỏ vẻ đồng ý, thu diệt tộc, tộc nhân Đường Gia sao có thể quên. Bàn bạc xong, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, dẫn đầu nhảy lên. Đám người Vương Minh Giang theo sát sau đó. Không bao lâu, Lam Liên Chu đã đến trên không Hoa Dương Sơn, bộ phận sườn núi trở lên bị một mảng lớn sương mù màu tím dày đặc che lấp, động thủ. Vương Trường Sinh dẫn động thủ trước, hắn một hơi lấy ra ba con rối thú quả đen bậc hai hạ phẩm cùng kim cương chuyên. Cân nhắc an toàn, Vương Trường Sinh chưa tới gần Hoa Dương Sơn, cũng không hạ xuống. Tu sĩ thuộc quốc sở trường chăn nuôi độc trùng, am hiểu dùng độc, nếu công kích từ mặt đất, một khi đối phương mai phục, phiền toái cũng không nhỏ. Ba con rối thú quả đen đồng thời há mồm, đều phun ra mấy chục lưỡi đao lửa màu đỏ, lóe lên nhập vào trong sương mù màu tím dày đặc, giống như bùn vào biển lớn, không có chút tiếng vang nào truyền ra. Kim cương chuyên nhanh chóng phóng to tới kích thước một ngọn núi nhỏ, đập xuống phía dưới. Đúng lúc này, mấy hạt châu màu tím linh quang lập lòe từ trong sương mù dày đặc màu tím bay ra, xem linh khí dao động nó tản mát ra, thế mà là pháp khí. Vài tiếng nổ vang lên, mấy hạt châu màu tím nổ tung, phun ra một mảng lớn chất lỏng màu tím. Kim cương chuyên dính chất lỏng màu tím, nhất thời bốc lên một làn khói trắng, linh quang nhanh chóng ảm đạm, lắc lư trên bầu trời, một bộ dáng linh tính giảm mạnh, chỗ dính chất lỏng màu tím thành một mảng gồ ghề. Mười mấy pháp khí tạo hình quá dị từ trong sương mù màu tím bay ra, đánh ở trên kim cương chuyên. Ầm. Kim cương chuyên linh tính giảm mạnh bị mười mấy món pháp khí đánh vỡ, mười mấy pháp khí xoay một cái, đánh thẳng về phía đám người Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, một tiếng sáo thanh thúy vang lên. Hàng ngàn con ong độc màu đen từ trong sương mù màu tím bay ra, đánh thẳng về phía đám người Vương Trường Sinh. Không ổn, có mai phục. Trong lòng Vương Trường Sinh thầm kêu không ổn, Đường Gia khẳng định có phòng bị. Nếu không sẽ không một cái đối mặt đã hủy diệt kim cương chuyên. Mười mấy món pháp khí, đối phương ít nhất có ba tu sĩ trúc cơ. Hắn không do dự, bắt pháp quyết, Lam Liên Chu tỏa sáng rực rỡ, bay trở về con đường lúc tới. Ba con rối thú bậc hai cạnh phía sau. Bởi vì Vương Trường Sinh phản ứng đủ nhanh, mười mấy món pháp khí vô hụt, pháp khí đánh ở trên ba con rối thú bậc hai, để lại vết màu trắng mờ nhạt. Sương mù màu tím quay cuồng một trận, một luồng ánh sáng màu tím từ trong đó bay ra, ánh sáng màu tím thế mà lại là một khay tròn màu tím to khoảng một trượng. Hai nam một nữ đứng ở trên khay tròn màu tím, xem ba người bọn họ ăn mặc, rõ ràng là đệ tử độc cổ môn. Tu vi cao nhất là một thanh niên áo sam đen mày kiếm mắt sáng, làn da hơi đen, có tu vi trúc cơ tầng 6, Lục Ngạo Thiên. Đệ tử tinh anh độc cổ môn, ba tông phái thuộc quốc đã sớm đề phòng chiêu này của Ngụy Quốc, ở nhiều cứ điểm đều phái thêm nhân thủ. Đường Gia cùng độc cổ môn quan hệ chặt chẽ, độc cổ môn một hơi phái 4 tu sĩ trúc cơ, cộng thêm 2 tu sĩ trúc cơ của Đường Gia, chính là 6 tu sĩ trúc cơ, còn có trận pháp bậc 2 thượng phẩm. Cho dù là 10 tu sĩ trúc cơ tấn công Đường Gia, trong thời gian ngắn cũng không hạ được. Vẹn vẹn 2 tu sĩ trúc cơ cũng dám đến xâm phạm, đuổi theo, nhất định phải chặt đầu bọn chúng. Lục Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, bắt pháp quyết, khay tròn màu tím sáng lên rực rỡ, đuổi theo. Môn chủ đọc cổ môn sớm có lệnh, chặt đầu một mỗi tu sĩ trúc cơ ngụy quốc, đều có thể đạt được một lượng cực lớn điểm cống hiến. Lục Ngạo Thiên thủ ở Đường Gia mấy tháng, mắt thấy cơ hội lập công tới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn còn chưa bay ra bao xa, trong lòng vang lên một tiếng rít. Lục Ngạo Thiên nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một cái khay tròn màu đen to bằng bàn tay, đánh một pháp quyết vào bên trên, giọng một nam tử già nua vang lên: "Lục đạo hữu, giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận có mai phục." "Đường đạo hữu, yên tâm đi, ta sẽ không đuổi theo quá xa, các ngươi thủ Hoa Dân Sơn cho tốt, ta rất nhanh sẽ trở về." Nói xong lời này, Lục Ngạo Thiên chặt đứt liên hệ, thu hồi khay tròn màu đen. Người sống càng già càng nhát gan, lời này không sai chút nào, hai tu sĩ trúc cơ đã dọa vỡ mật. Lục Ngạo Thiên vẻ mặt khinh thường, châm chọc nói: "Hắn đang tu luyện đến chỗ mấu chốt, cần gấp lượng lớn tài nguyên, mắt thấy cơ hội lập công ngay trước mắt, hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ. Đương nhiên, hắn dám đuổi theo, đều là dựa vào bộ tiểu tứ tượng trận phù kia trên người, cái này là trận phù bậc hai thượng phẩm, lực phòng ngự rất mạnh." Lục Ngạo Thiên ở trên thi đấu nội môn của độc cổ môn đạt được hạng 28, mới đạt được bộ trận phù này. Ngoài ra, trên người hắn còn mang theo mấy tấm phù triện công kích bậc hai, cho dù không địch lại, hắn cũng có thể toàn thân mà lui. "Lục sư huynh, ta thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đừng đuổi theo quá xa, để tránh trúng mai phục." Một nữ tử váy lam khuôn mặt thanh tú tốt bụng nhắc nhở: "Trong lòng ta hiểu rõ, mau chóng đuổi theo bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy." Lục Ngạo Thiên bắt pháp quyết, hào quang khai tròn màu tím nhất thời phình to, tốc độ nhanh hơn không ít. Hoa Dân Sơn, hai nam một nữ đang nói cái gì? "Lý đạo hữu, Lục đạo hữu cắt đứt liên hệ rồi, phiền ngươi liên hệ Trần đạo hữu cùng Lưu đạo hữu, bảo Lục đạo hữu trở về đi, cẩn thận có mai phục." Một lão già áo bào trắng tóc trắng xóa mặt đầy lo lắng, lão là Đường Chí Hiền trụ cột Đường gia, trúc cơ tầng 6. Một nam tử trung niên dáng người gầy gò lắc lắc đầu, nói: "Đường đạo hữu, việc này ta bất lực, chuyện Lục sư huynh quyết định, người khác khuyên như thế nào cũng vô dụng, yên tâm, Lục sư huynh bản lãnh lớn, hắn từng một mình đối chiến ba tu sĩ trúc cơ, đối phương hai chết một bị thương, ở trên thi đấu nội môn 10 năm trước, Lục sư huynh càng đạt được hạng 28. Lục sư huynh, Trần sư huynh và Lưu sư muội liên thủ, chỉ cần không bị trận pháp vây khốn, sáu tu sĩ trúc cơ cũng không phải đối thủ của bọn họ." Nghe xong lời này, sắc mặt Đường Chí Hiền hơi giãn ra, không tiện nói cái gì nữa. Một bên khác, Vương Trường Sinh phát hiện ba người bọn Lục Ngạo Thiên đuổi theo, khóe miệng nổi lên một chút châm chọc. Một kẻ trúc cơ tầng 6, hai kẻ trúc cơ tầng 3, ba người đã dám có ý đồ với bọn họ, không biết sống chết. Lục Ngạo Thiên vỗ túi linh thú, hai tiếng kêu quái dị vang lên, hai con rết màu đỏ dài hơn trượng, trên lưng mọc một đôi cánh lông từ trong đó bay ra. Một trái một phải lao về phía đoàn người Vương Trường Sinh, con rết màu đỏ chưa tới gần người, đã phun ra hai quả cầu lửa cỡ lớn to bằng vài nước, đánh về phía Lam Liên Chu. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, Lam Liên Chu bùng sáng lên, nhanh chóng hạ xuống, tránh được quả cầu lửa cỡ lớn. Hai quả cầu lửa cỡ lớn va chạm, bộc phát ra một tiếng nổ vang thật lớn, lửa cuồn cuộn. "Muốn chạy, không có cửa đâu." Lục Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, lật bàn tay, một cái gương toàn thân màu đen liền xuất hiện trên tay. Hắn hướng mặt gương về phía Lam Liên Chu đang hạ xuống soi một lần, hắc quang lóe lên, một hào quang màu đen thô to bắn ra. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, bắt pháp quyết. Lam Liên Chu chợt thay đổi phương hướng, cuộc sáng màu đen đánh ở trên mặt đất, vang lên một đợt tiếng nổ thật lớn. Trên mặt đất có thêm một cái hố to khoảng một trượng, trong hố bốc ra một mạng khí nóng. Mấy quả cầu lửa cỡ lớn một lần nữa đánh đến, Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra Huyền Băng Kỳ, nhẹ nhàng vẫy một cái. Một mạng lớn kim băng màu trắng bắn ra, đánh vỡ mấy quả cầu lửa cỡ lớn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ không dứt, lửa cuồn cuộn. Không qua bao lâu, Lam Liên Chu hạ xuống đất. Vương Minh Giang lấy ra một cái bát sứ màu lam, phun ra một mảng hào quang màu lam, hóa thành một màn ánh sáng màu lam thật lớn che kín tất cả bọn họ. Nếu chỉ có Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang, Vương Trường Sinh trái lại không cần hạ xuống đất tác chiến. Nhìn thấy đoàn người Vương Trường Sinh hạ xuống đất, Lục Ngạo Thiên lo lắng trúng mai phục, không dám hạ xuống. Đồng bạn của hắn phân biệt thả ra một con mãng xà hai đầu dài hơn ba trượng cùng hai con dế mèn màu xanh lục lưng mọc bốn cánh, lao về phía đoàn người Vương Trường Sinh. Mãng xà hai đầu há mồm phun ra một mạng lớn khói độc màu đen, con dế mèn màu xanh lục rung lên bốn cái cánh, một mạng lớn lưỡi đao gió màu xanh bắn ra. Lại là Linh Trùng, Nhị Thập Nhất Thúc, ngươi hộ pháp cho ta, Lục Thúc, các ngươi liên thủ ngăn trở hai con dế mèn màu xanh lục đó. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, một hơi lấy ra năm con rối thú chim điêu to lớn, lao về phía mãng xà hai đầu. Con rối thú chim điêu to lớn đều há mồm, phun ra mấy chục đạo kiếm quang màu xanh, đánh về phía mãng xà hai đầu. Hắn lật bàn tay, Kim Nguyệt Lưu tinh chùy liền xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên, đầu chùy liền bắn ra, trên đường bay ra, hình thể đầu chùy tăng vọt tới kích thước căn phòng, hung hăng đập về phía mãng xà hai đầu, mấy chục đạo kiếm quang màu xanh chém ở trên thân mãng xà hai đầu, trên thân mãng xà hai đầu bong ra mấy miếng vảy. Nhìn thấy đầu chùy một cái thật lớn đập đến, nó muốn tránh đi, đúng lúc này, một cột sáng màu xanh thu to bay vút đến, che kín thân thể mãng xà hai đầu. Mãng xà hai đầu nhất thời bị cố định ở giữa không trung. Đầu chùy thật lớn hung hăng nện ở trên đầu nó không tự chủ được bay ngược đi. Một tiếng nổ vang lên, đầu chùy thật lớn cắm vào trong thân núi một ngọn núi cao, để lại ở thân núi một cái hố thật lớn, mãng xà hai đầu bị đập thành thịt vụn. Động thủ, đừng nương tay. Ánh mắt Lục Ngạo Thiên lạnh lùng, cái gương nhỏ màu đen trong tay tỏa sáng rực rỡ, phun ra một luồng hào quang màu đen càng thêm thu to, lóe lên đánh ở trên màn ánh sáng màu lam. Màn ánh sáng màu lam lắc lư một lần khe khẽ. Vương Minh Giang chuyên tâm hộ pháp cho Vương Trường Sinh, đám người Vương Minh Chiến sử dụng linh khí, pháp thuật, hoặc phù triện, tạm thời cuốn lấy hai con dế mèn màu xanh lục. Hai đệ tử độc cổ môn khác phân biệt lấy ra ba pháp khí móng vuốt thật lớn cùng bốn thanh phi xa màu đen, đánh về phía đoàn người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, đầu chùy nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về hắn, tung bay cao thấp, huyện hóa ra một bức tường gió màu vàng kính không kẽ hở, che ở trước người. Pháp khí móng vuốt và phi xa màu đen vừa tới gần tường gió màu vàng, vang lên một đợt tiếng kim loại va chạm. Cùng lúc đó, năm con rối chim điêu to lớn vỗ đôi cánh, lao về phía ba người bọn Lục Ngạo Thiên. Lục Ngạo Thiên chiếu cái gương màu đen trong tay, một luồng hào quang thu to màu đen bắn ra, đánh lên một con rối thú chim điêu to lớn. Con rối thú chim điêu to lớn loạn choạng lên xuống một lần. Năm con rối thú chim điêu to lớn đồng thời há mồm, đều phun ra mấy chục đạo kiếm quang màu xanh, chém về phía ba người bọn Lục Ngạo Thiên. Lục Ngạo Thiên khẽ biến sắc, bắt pháp quyết, khai tròn màu tím nhanh chóng thay đổi phương hướng, tránh được hơn trăm đạo kiếm quang màu xanh. Chưa chờ bọn họ được thở một hơi, năm con rối chim điêu to lớn đã lao tới. Lục Ngạo Thiên nhíu mày, búng ngón tay, hai hạt châu màu tím bắn ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm. Hai tiếng nổ vang lên, hai hạt châu màu tím nổ tung ra, bay ra một mảng lớn chất lỏng màu tím. Hai con rối chim điêu to lớn vừa va chạm vào chất lỏng màu tím, nhất thời bốc lên một làn khói, mặt ngoài gồ ghề, bay múa cao thấp, lắc lư lảo đảo. Ba người bọn Lục Ngạo Thiên phân biệt lấy ra một món pháp khí, chém hai con rối thú chim điêu to lớn hư hao nghiêm trọng chia năm xẻ bảy. Thấy tình hình này, Vương Trường Sinh vội vàng khống chế ba con rối chim điêu to lớn khác tránh đi, hắn lại thả ra năm con rối quả đen, lao về phía ba người bọn Lục Ngạo Thiên. Bởi vì lo lắng có mai phục, Lục Ngạo Thiên trước sau không dám hạ xuống mặt đất, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhìn thấy tám con rối phi hành thú lao về phía bọn họ, trong lòng Lục Ngạo Thiên thầm kêu không ổn, hắn biết đụng tới thú dữ rồi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lục sư huynh, chúng ta rút lui đi, đối phương hiển nhiên không phải người bình thường. Nếu đến thêm hai vị tu sĩ trúc cơ, chúng ta liền phiền toái. Vương Trường Sinh có thể khống chế nhiều con rối thú bậc hai như vậy, tỏ rõ không phải tu sĩ trúc cơ bình thường. Lục Ngạo Thiên nghe xong lời này, hơi do dự, đáp ứng, lại lấy ra hai hạt châu màu tím, bắt pháp quyết, khai tròn màu tím dưới chân tỏa sáng rực rỡ, dọc theo đường tới đây bay đi. Nhìn thấy Lục Ngạo Thiên lại lấy ra hai kiện pháp khí tự bạo, Vương Trường Sinh vội vàng khống chế con rối thú tránh đi. Nhân cơ hội này, đồng bạn của Lục Ngạo Thiên vội vàng thu hồi pháp khí, dọc theo đường tới đây bỏ chạy, linh trùng của bọn họ cũng theo đó rời khỏi. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không để chúng nó dễ dàng rời khỏi. Thanh quang kính trong tay hắn chiếu một cái, bay ra một mảng hào quang màu xanh, bao phủ một con rết màu đỏ, đầu chùy đập đến, đập nó nát bét. Một con dế mèn màu xanh lục khác và hai con rết màu đỏ đẩy nhanh tốc độ, theo chủ nhân bọn nó chuồn mất. Nhìn thấy kẻ địch rút lui, Vương Minh Giang thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu thực sự đánh, thắng bại còn khó mà nói. Đệ tử độc cổ môn sao có thể đóng ở đường gia, thật cổ quái, nhị thập nhất thúc, chúng ta đi về trước đi. Vương Trường Sinh suy nghĩ mãi, nói như vậy, gia tộc tu tiên thuộc quốc hiển nhiên sớm có phòng bị. Nơi này, dù sao, cũng là địa bàn thuộc quốc, nhỡ đâu đường gia gọi trợ giúp tới. Vậy thì phiền toái, trở về, Lý Tiền Bối là từng nói, bảo chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta trở về, Lý Tiền Bối sẽ không trách tội xuống. Mặt Vương Minh Giang lộ vẻ khó xử, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ không ngốc, nếu bọn họ một lòng phòng thủ, chỉ dựa vào hai người chúng ta là không hạ được đường gia, tiếp tục ở lại thuộc quốc, chỉ là chịu chết vô ích, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất biết đường gia có đệ tử độc cổ môn, nếu ta không đoán sai, nơi khác cũng có đệ tử thuộc quốc ba tông phái. Chiến sự này không dễ dàng như chúng ta nghĩ, đi về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Vương Trường Sinh thu hồi con rối thú và pháp khí, lấy đi nội đan của con dế mèn màu xanh lục, dẫn tộc nhân vội vàng rời khỏi. Hơn một tháng sau, đoàn người Vương Trường Sinh về tới thành Vạn Xa. Không ra ngoài Vương Trường Sinh dự liệu, nơi khác cũng có đệ tử ba tông phái Thục Quốc phòng thủ, nhiều đội ngũ lọt vào mai phục, tổn thất thê thảm nặng nề. Trong đó hai đội ngũ mất đi tin tức, quá nửa đã bị giết. Vương gia là một đội ngũ duy nhất lông tóc không tổn hao gì. Về tới thành Vạn Xa không bao lâu, Lý Hải Phong phái người gọi Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang đi qua, hỏi một phen tình huống bọn họ giao chiến với đệ tử độc cổ môn. Một lần này, không có tu sĩ trúc cơ khác ở đây, chỉ có Lý Hải Phong và Phùng Nguyệt. Lý tiền bối, Đường gia ít nhất có 5 tu sĩ trúc cơ trấn thủ, lại thêm trận pháp, hai người chúng ta căn bản không đánh hạ được, có thể phải thêm nhân thủ cho chúng ta không? Vương Trường Sinh thật cẩn thận hỏi, lão phu đang có ý này, phái thêm cho các ngươi 2 tu sĩ trúc cơ, các ngươi thương lượng mang theo bao nhiêu tu sĩ luyện khí đi, tác chiến sau lưng địch, số lượng tu sĩ luyện khí không nên quá nhiều, nếu không chính là trói buộc. Lý Hải Phong vừa dứt lời, một thanh niên áo sam vàng liền đi đến, cung kính nói, sư phụ, đám người Uông đạo hữu đến rồi. Uông đạo hữu, sẽ không là Uông gia chứ? Vương Trường Sinh ở trong lòng thầm nghĩ, theo hắn biết, gia tộc tu tiên họ Uông, chỉ có Uông gia Hồ Lam Nguyệt, để bọn họ vào đi. Không ra ngoài Vương Trường Sinh dự liệu, chính là Uông gia, Uông Thư Nguyên và Uông Như Yên đi đến, vãn bối Uông Thư Nguyên, Uông Như Yên, bái kiến Lý tiền bối, Phùng tiền bối. Uông Thư Nguyên và Uông Như Yên cúi người hành lễ với Lý Hải Phong cùng Phùng Nguyệt, cung kính nói, nhìn thấy Uông Như Yên, ánh mắt Vương Trường Sinh lộ ra vài phần vui sướng, lễ nghi miễn đi, Uông Tiểu Hữu, Vương Tiểu Hữu, hai nhà các ngươi chung sức hợp tác, lẻn vào Thục Quốc, tự tìm kiếm mục tiêu xuống tay, các mục tiêu lúc trước thì không cần đi nữa, đối phương khẳng định sẽ tăng mạnh phòng bị, các ngươi lại đi công kích những mục tiêu đó, chỉ là chịu chết vô ích, đây là bản đồ phân bố đại đa số gia tộc tu tiên của Thục Quốc. Các ngươi tự chọn lựa mục tiêu đi, hy vọng các ngươi lần sau trở về, có thể mang về tin tức tốt, nhắc nhở các ngươi một câu, đừng tiêu cực lãng công, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Lý Hải Phong lấy ra một ngọc giản màu lam, ném cho Uông Thư Nguyên, vâng, vãn bối tuân mệnh. Bốn người bọn Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng, không người lui ra, ba tông phái Thục Quốc thật sự là tính kế hay, vườn không nhà trống, cứ điểm quan trọng đều phái thêm đệ tử phòng thủ, chúng ta công kích mang tính thăm dò. Tổn thất thê thảm nặng nề, chúng ta cũng cần phái một ít đệ tử lẻn vào Thục Quốc, làm ra một ít thành tích mới được, nếu không Tây Tấn và Tây Lương sẽ tiếp tục quan sát. Trận đầu tiên đã chịu thiệt nho nhỏ, Lý Hải Phong cực kỳ căm tức, ba tông phái Thục Quốc vườn không nhà trống, tạm thời từ bỏ một ít cứ điểm không quan trọng, coi rút binh lực, hiển nhiên đã sớm làm sẵn chuẩn bị chiến tranh. Hừ, hai nước Tây Tấn với Tây Lương đều là hạng người không thấy thỏ không thả ưng, nếu là không làm động tĩnh lớn hơn một chút, bọn họ thật sự sẽ không xuất binh. Năm phái chúng ta đều phái 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, lấy mấy cứ điểm quan trọng rồi nói, thực lực của gia tộc tu tiên thật sự quá kém. Ông, chiến sự vẫn phải dựa vào năm tông phái chúng ta, lão phu bây giờ điều khiển nhân thủ. Trong phòng của trà lâu nào đó, bốn người bọn Vương Trường Sinh đang bàn bạc mục tiêu tiến công. Vương đạo hữu, ta thấy chúng ta tiếp tục lựa chọn Đường gia làm mục tiêu đi, trên tay ta có một pháp khí đặc thù phá trận châu, trận pháp bậc 3 trở xuống đều có thể phá đi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau lấy ra pháp khí chém giết tu sĩ Đường gia, tài vật chia 4-6, chúng ta 6, các ngươi 4. Uông đạo hữu, cho dù ngươi có thể phá đi trận pháp, trực tiếp cầm 6 phần, cũng quá nhiều rồi nhỉ. Đường gia ít nhất có 5 tu sĩ trúc cơ, giết bọn họ phải tốn không ít sức, chia 4-6 cũng được, nhưng chúng ta 6, các ngươi 4. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả, lời cũng không thể nói như vậy, giá trị phá trận châu vượt qua 1 vạn khối linh thạch. Có tiền cũng không có chỗ bán, rất khó mua được, lúc tiêu diệt 5 tu sĩ trúc cơ, chúng ta cũng sẽ xử lý. Các ngươi dựa vào cái gì lấy 6 phần? Uông Thư Nguyên cũng không chịu nhượng bộ, Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra 8 con đối thú bậc 2, nói, ta có thể cùng lúc khống chế 8 con đối thú bậc 2, chia 6-4, các ngươi còn có ý kiến sao? Uông Thư Nguyên có chút bất ngờ, truyền âm cầu thông vài câu với Uông Như Yên, đáp ứng, bọn họ sở dĩ vẫn lựa chọn công kích Đường gia. Có liên quan với độc cổ môn phái 3 đệ tử trấn thủ Đường gia. Đường gia lập tộc hơn 1.000 năm, quan hệ chặt chẽ với độc cổ môn, tài vật khẳng định không ít. Quan trọng nhất là, Đường gia khẳng định không thể ngờ được, bọn họ sẽ giết một cái hồi mã thương. Xét thấy tình huống lần trước, hai nhà đều dẫn theo 5 tu sĩ luyện khí. Sau thời gian một chén trà nhỏ, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa thành, ngồi lam liên chu, bay đi Thục Quốc, Sở Quốc, dãy núi Thiên Vân. Ba tông phái đám Dược Vương Cốc và Uông gia thành lập một cái đồng minh, địa điểm ngay tại dãy núi Thiên Vân. Trong tòa đại điện uy nghiêm nào đó, bốn người Trần Hồng Thiên, Lý Thế Hiền, Triệu Vân Tiêu và Uông Hoa Sơn đang bàn bạc cái gì? Cái gì? Ngụy Quốc và Thục Quốc khai chiến, Thục Quốc muốn liên hợp Sở Quốc, Đường Quốc cùng Hàn Quốc, bốn nước đánh Ngụy. Uông Hoa Sơn nhíu mày, do dự. Một lần trước hắn đặt cược lầm cửa, Uông gia thiếu chút nữa diệt tộc, không ngờ vừa sống được mấy năm an ổn, lại phải khai chiến. Nói thật, hắn không muốn tham chiến, nhưng hắn bây giờ cùng tiến cùng lui với ba tông phái đám Dược Vương Cốc, căn bản không có khả năng muốn đặt thân ra ngoài sự việc. Năm tông phái Ngụy Quốc điều động không ít gia tộc tu tiên, tụ tập ở Vạn Xà Cốc, nghe nói chỉ là giao chiến quy mô nhỏ, còn chưa khai chiến, nhắm chừng là đề phòng chúng ta. Bốn nước đánh Ngụy, có phần thắng rất lớn, bốn tông phái Sở Quốc lo lắng tổn thất quá lớn, muốn kéo theo chúng ta, Tống Quốc vốn là cố thổ của chúng ta đánh trở về là chuyện theo lý thường phải làm. Trần Hồng Thiên trịnh trọng nói, trên mặt Triệu Vân Tiêu lộ vẻ khó xử, nói, nhưng mấy người chúng ta đã lấy tâm ma thề, trong trăm năm không thể công kích Ngụy Quốc, làm như vậy, về sau tiến giai Nguyên Anh kỳ độ khó rất cao. Lúc trước năm tông phái Ngụy Quốc lấy mấy ngàn tù binh, ép thủ lãnh ba tông phái đám Dược Vương Cốc lấy tâm ma thề, trong trăm năm không thể công kích Ngụy Quốc, lúc này mới đồng ý buông tha mấy ngàn tù binh. Cho dù không có tâm ma này, chúng ta nhất định có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ. Chúng ta rút ở núi Thiên Vân cái nơi nát bét này, muốn phát triển cực kỳ gian nan. Bốn tông phái Sở Quốc kiêng kỵ chúng ta, lo lắng chúng ta đảo khách thành chủ. Tống Quốc mới là gốc rễ của chúng ta, hơn nữa, lấy tâm ma thề là chúng ta, Liệu Sư Muội cũng chưa lấy tâm ma thề. Liệu Sư Muội, nếu là dẫn người công kích Ngụy Quốc, ta không ngăn được, nghiêm khắc mà nói, lão phu cũng không tính là trái với lời thề. Đôi mắt Uông Hoa Sơn sáng ngời, hỏi, Trần Đạo Hữu, ý của ngươi là, để Liệu Tiên Tử dẫn đội, chúng ta không cần đi. Trần Hồng Thiên nghe vậy, trong lòng có chút phản cảm, nếu không phải bên ngoài có kẻ địch mạnh, thêm một vị tu sĩ kết đan, thì thêm một phần lực lượng, hắn đã sớm diệt Uông Hoa Sơn. Không sai, lần trước chúng ta bị Đường Quốc lừa, ai biết một lần này có thể lại bị lừa hay không, lòng người khó dò, ta tính để Liệu Sư Muội dẫn đội, đại biểu chúng ta xuất chiến. Dẫn 100 tu sĩ trúc cơ cùng 300 tu sĩ luyện khí, thắng tốt nhất, cho dù thua, chỉ cần Liệu Sư Muội bình an trở về là được. Lý Thế Hiền nhíu mày, nói, Ngụy Quốc và Thục Quốc còn chưa khai chiến, bây giờ xâm nhập, vậy chẳng phải là làm cây thương cho bốn tông phái Sở Quốc dùng sao? Chúng ta lo lắng bị bốn tông phái Sở Quốc dùng làm mũi thương, bốn tông phái Sở Quốc cũng lo lắng bị Thục Quốc dùng làm mũi thương, chúng ta thương lượng, chờ Thục Quốc và Ngụy Quốc khai chiến, chúng ta lại xuất chiến. Chúng ta bây giờ cần triệu tập nhân thủ, chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào. Nếu là như vậy, còn tạm được. Ba người bọn Triệu Vân Tiêu đều bày tỏ đồng ý, Quân Hoa Sơn cũng khó mà nói không, miệng hắn đáp ứng, trong lòng tràn đầy ưu sầu. Một trận chiến này, Quân gia còn không biết phải chết bao nhiêu người đâu, cũng không biết đám người Uông Thư Nguyên thế nào, hy vọng đừng ở tiền tuyến đụng phải Uông Thư Nguyên. Bốn nước đánh Ngụy, Ngụy Quốc lần này phiền rồi, không bảo đảm sẽ điều động Uông Thư Nguyên ra tiền tuyến. Đại chiến sắp nổi lên, mưa gió sắp đến, Thục Quốc, quận Hán Trung, giờ tí, đêm dài yên tĩnh. Căn phòng bí mật nào đó, Lục Ngạo Thiên nằm úp trên mặt đất, trong căn phòng đá tràn ngập một mảng lớn khói độc màu đen, bụng phình to không chỉ gấp đôi, khuôn mặt cũng sưng lên. Cả người thoạt nhìn giống như một quả cầu thật lớn. Hắn tu luyện là Bách Độc Cát Mô Công, công pháp này lợi dụng khói độc chứng khí rèn luyện thân thể, hắn đã tu luyện đến tầng thứ 5, đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, cột cột. Hai tiếng cốc kêu vang lên trầm thấp, Lục Ngạo Thiên há mồm hít, khói độc trong phòng bí mật lũ lượt ùa vào trong mồm của hắn, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, tựa như đang thừa nhận thống khổ nào đó. Hắn rống to hai tiếng, ngoài thân hắc quang nở rộ, trên người toát ra những cục mụn, cả người như một con cốc khổng lồ. Sau một đợt tiếng cốc kêu ột ột vang lên, cái bụng phồng lên của Lục Ngạo Thiên lõm xuống, chậm rãi khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra thần thái hưởng thụ. Chỉ cần có đủ mặt vân chứng khí, không cần tới 5 năm, ta có thể tiến vào trúc cơ tầng 7. Lục Ngạo Thiên lẩm bẩm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý. Hắn vừa dứt lời, căn phòng đá kịch liệt lắc lư. Không ổn, địch tấn công. Lục Ngạo Thiên biến sắc, hắn vội vàng mở ra cửa chính căn phòng bí mật, rất nhanh đã xông ra ngoài. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở trong một cái sân u tĩnh. Trên trời có 15 con rối phi hành thú bậc 2 lượn lờ, thỉnh thoảng phun ra từng đạo kiếm quang màu xanh, đánh lên kiến trúc bên dưới, tiếng nổ vang lên không ngừng, lửa hừng hực cháy. Mơ hồ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, đáng chết, hộ tộc đại trận sao nhanh như vậy đã bị kẻ địch phá vỡ, ngay cả cơ hội cảnh báo cũng không có. Không ổn rồi, Lục sư huynh, đại trận phòng hộ bị kẻ địch phá rồi. Một đệ tử độc cổ môn bước nhanh đi đến, thất kinh nói, mau bảo Đường đạo hữu kích hoạt bộ trận pháp thứ 2, chỉ cần có trận pháp, kẻ địch liền không công chiếm được Đường Gia. Lục Ngạo Thiên vội vàng phân phó, trên Hoa Dương Sơn tổng cộng bày ra hai bộ trận pháp bậc hai, hình thành hai vòng vây. Muộn rồi, trận pháp vừa bị phá đi, Đường đạo hữu một cái đối mặt đã bị tạp nhân giết. Lục sư huynh, nên làm cái gì bây giờ? Lục Ngạo Thiên chưa kịp trả lời, một quả cầu to lớn màu vàng trải rộng gai nhọn từ nơi xa đập đến. Không ổn, mau tránh ra. Lục Ngạo Thiên biến sắc, hô to một tiếng, muốn lao ra bên ngoài sân. Ngay lúc này, một đợt tiếng sáo trầm thấp vang lên. Lục Ngạo Thiên nghe được tiếng này, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Khi hắn khôi phục tỉnh táo, quả cầu khổng lồ màu vàng đã đến trên không sân nhà, nhanh chóng đèn xuống. Ầm ầm ầm, một tiếng đổ vang lên, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một lần. Trên bầu trời lơ lửng một đám mây màu trắng thật lớn. 14 người bọn Vương Trường Sinh ngồi ở trên đám mây màu trắng, 15 con đối thú phi hành bậc hai hạ phẩm, bản thân Vương Trường Sinh khống chế 7 con, Vương Minh Giang khống chế 3 con, 5 người bọn Vương Minh Chiến đều khống chế một cái. 15 con đối thú bậc hai đồng thời phóng thích một pháp thuật trung cấp, uy lực kinh người, lại thêm 4 tu sĩ trúc cơ đám người Vương Trường Sinh phối hợp, đối mặt một cái. Bọn họ đã giết 2 tu sĩ trúc cơ cùng nhiều tu sĩ luyện khí. Đương nhiên, nếu không phải Ung Thư Nguyên lợi dụng phá trận châu, phá đi trận pháp phòng hộ Đường Gia, 4 người bọn Vương Trường Sinh cũng sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Tu sĩ Đường Gia bị đánh không kịp trở tay, Ung Như Yên và Ung Thư Nguyên lấy ra pháp khí, liên tiếp chém giết 10 mấy tu sĩ luyện khí. Tránh đối phương còn có chuẩn bị ở sau, 4 người bọn Vương Trường Sinh chưa tùy tiện hạ xuống mặt đất, mà là tính giết sạch toàn bộ tu sĩ rồi mới hạ xuống, dễ dàng như vậy đã chết rồi. Sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt Vương Trường Sinh, cổ tay rung lên, quả cầu khổng lồ màu vàng bay lên, sân bị đập nát bét, thân thể Lục Ngạo Thiên phồng to thành một quả bóng cao su thật lớn, tứ chi nằm úp sấp ở trên mặt đất, ngoài thân máu tươi đầm đìa, ở giữa một mảng tường đổ ngoái vỡ, có thể nhìn thấy một thi thể be bét máu thịt. Lục Ngạo Thiên tự đại nữa, tự hỏi cũng không phải đối thủ của 15 con đối thú bậc hai thêm 4 tu sĩ trúc cơ. Trong mắt hắn lộ ra một chút sợ hãi, vội vàng lấy ra một tấm phù triện màu vàng, đang muốn bao phủ lên trên người. Hắn chợt nhìn thấy Vương Trường Sinh lấy ra một tấm gương màu xanh, trong lòng thầm kêu không ổn, muốn tránh đi. Một đợt tiếng sáo trầm thấp vang lên, Lục Ngạo Thiên nghe xong, chỉ cảm thấy vẻ mặt có chút hoảng hốt. Khi hắn phản ứng lại, một cột sáng màu xanh thô to trùm vào trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể căng lên, nhất thời không thể động đậy. 15 con đối thú phi hành bậc hai đều phun ra mấy chục đạo kiếm quang màu xanh, đánh ở trên thân Lục Ngạo Thiên. Lục Ngạo Thiên tuy không thể động đậy, nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh, hơn 100 đạo kiếm quang màu xanh đánh ở trên người hắn. Hắn không khỏi phát ra từng đợt tiếng kêu thảm. Trên người be bét máu thịt, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Vương Trường Sinh nâng bàn tay, huyền băng kỳ bắn ra, quay tròn, hình thể tăng vọt, lóe lên một cái đã tới trên không Lục Ngạo Thiên. Định. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, nhẹ nhàng vẫy huyền băng kỳ một lần, một mảng lớn khí lạnh màu trắng từ mặt cờ bay ra, đánh ở trên thân Lục Ngạo Thiên. Bề mặt cơ thể Lục Ngạo Thiên nhanh chóng kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Một quả cầu khổng lồ màu vàng từ trên cao nện xuống, nện chuẩn xác ở trên tượng băng. Đất trong núi chuyển, thân thể Lục Ngạo Thiên mạnh nữa, cũng bị đập thành thịt nát. Nếu là ở trên đất bằng, một đánh ba, Lục Ngạo Thiên cũng không sợ. Nhưng hắn lại gặp phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Pháp khí cây sáo của Uông Như Yên có khả năng quấy nhiễu tâm thần Lục Ngạo Thiên, ảnh hưởng hắn phản ứng. Lục Ngạo Thiên lúc này mới chết. Lục Ngạo Thiên vừa chết, hai đệ tử độc cổ môn khác đều vỗ lên người một tấm kim quang phù, hóa thành hai luồng ánh sáng màu vàng, bay về phương hướng khác nhau. Vương Trường Sinh rung cổ tay, cây chùy lớn màu vàng xoay một cái, đập về phía một luồng ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng bao bọc một thanh niên áo sam vàng bay đi nhanh chóng. Cảm nhận được vật nào đó bay về phía mình, hắn biến sắc, vội vàng vỗ lên trên người một tấm mộc tráo phù bậc hai. Thanh quang lóe lên, một màn hào quang màu xanh dày đặc bỗng dưng hiện ra, bao phủ hắn ở bên trong. Cây chùy khổng lồ màu vàng nện ở trên màn hào quang màu xanh, phát ra một tiếng trầm đục phành, ánh sáng của màn hào quang màu xanh ảm đạm xuống, 3 tiếng xé gió mỏng manh của tên bắn vang lên. Phành phành 2 tiếng, màu xanh màn hào quang chặn được 2 mũi tên, hào quang ảm đạm xuống, mũi tên thứ 3 bắn ở trên màn hào quang màu xanh. Màn hào quang màu xanh nhất thời tan vỡ, mũi tên xuyên thủng đầu thanh niên áo sam vàng, thi thể thanh niên áo sam vàng nhanh chóng rơi về phía mặt đất, thi thể chưa rơi xuống đất, hai con đối phi hành thú bay tới, bắt được thi thể, bay về phía núi Hoa Dương. Một bên khác, Quân Thư Nguyên nâng tay, lấy ra một bức họa cuộn tròn màu xanh dài 3 thước, đánh một đạo pháp quyết ở bên trên, bức họa cuộn tròn trải ra ở giữa không trung. Trong tranh có một ngọn núi thảm thực vật rậm rạp, trên núi cắm hơn 100 thanh phi kiếm tạo hình khác nhau. Bách kiếm đồ lên. Ung Thư Nguyên biến đổi pháp quyết, đánh một đạo pháp quyết lên trên bức họa cuộn tròn màu xanh. Bức họa cuộn tròn màu xanh sáng chói lên, một đợt tiếng kiếm ngân lên thanh thúy. Hơn trăm thanh phi kiếm tạo hình khác nhau từ trong bức họa cuộn tròn bay ra, đánh về phía một luồng ánh sáng màu vàng khác. Ôn Như Yên đưa sáo ngọc màu lam trong tay tới bên miệng, một tiếng sáo uyển chuyển vang lên. Động tốc của ánh sáng màu vàng chợt chậm đi một chút, bị hơn trăm thanh phi kiếm đuổi kịp, hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, Vương Minh Chiến và Vương Minh Giang khống chế con rối thú, tiêu diệt tu sĩ luyện khí trên núi Hoa Dương. Thần thức Vương Trường Sinh khai hỏa toàn bộ, nhanh chóng lướt qua bên trên núi Hoa Dương. Sau khi hắn xác định không có tu sĩ trúc cơ, yên tâm hạ xuống. Dựa theo ước định, ai chém giết tu sĩ trúc cơ, tài vật thuộc về người đó. 6 tu sĩ trúc cơ, 7 người bọn Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang chém giết 5 tên. Đương nhiên, Uông Như Yên cũng bỏ không ít sức. Nếu không phải Uông Như Yên dùng pháp khí cây sáo quấy nhiễu, Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy giết chết 5 tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ vừa chết, tu sĩ Đường gia hoặc bỏ chạy, hoặc chết. Kỳ quái là, Vương Trường Sinh chưa nhìn thấy một tu sĩ lớn tuổi nào, không lẽ Đường gia có phòng bị, chuyển người già phụ nữ trẻ em đến nơi an toàn rồi. Không bao lâu, đám người Uông Như Yên lần lượt hạ xuống, túi trữ vật của 5 tu sĩ trúc cơ, Vương Trường Sinh cho Uông Như Yên một cái, giữ lại 4 cái. Vương Minh Chiến bắt tù binh 2 gã, theo bọn họ khai, sớm ở trước khi đệ tử Độc Cổ Môn đám người Lục Ngạo Thiên vào đóng ở Đường gia, Đường gia đã chuyển người già phụ nữ trẻ em đi rồi, về phần đi đâu, bọn họ cũng không biết. Vương Trường Sinh bảo đám người Vương Minh Chiến lục soát chung quanh một lần, xem có thể tìm được thứ đáng giá hay không, đặc biệt tàng kinh các. Đường gia đứng vững hơn 1.000 năm, nội tình thâm hậu, khẳng định góp nhặt không ít thứ tốt, đặc biệt công pháp. Một bộ công pháp tốt giá trị còn cao hơn so với linh thạch linh dược, bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn chính là một ví dụ, khiến Vương Trường Sinh thất vọng là, trong tàng kinh các trọng tuyết, trừ thứ trên thân người chết, không còn có thứ khác đáng giá, trong linh điện trống rỗng, hiển nhiên. Đường gia đã sớm đề phòng một ngày này, bọn họ chẳng những chưa tìm được thứ đáng giá, có 2 tộc nhân Vương gia lúc mở cửa tàng kinh các, một làn khói độc phun ra, 2 tộc nhân thất khiếu đổ máu mà chết. Lúc 2 tộc nhân Uông gia đi vào một mảnh đất màu đen, đột nhiên chui ra mấy con bọ cạp màu đen hình thể thật lớn, bất ngờ không kịp đề phòng, 2 tộc nhân Uông gia chết bởi bọ cạp màu đen. Khi bọn họ tấn công Đường gia, chưa xuất hiện bất cứ thương vong nào, ngược lại ở lúc lục soát tìm kiếm tài vật đã chết 4 người. Vương Trường Sinh biết được 2 tộc nhân chết ở trong cơ quan cạm bẫy, ngoại giận dữ, cũng có chút đau lòng. Sau khi xác định không có tài vật khác, đám người Vương Trường Sinh rời núi Hoa Dương. Trước khi rời đi, Vương Minh Giang phóng một mùi lửa lớn, thiêu hủy kiến trúc trên núi Hoa Dương. Hơn 1 tháng sau, đám người Vương Trường Sinh về tới thành Vạn Xa. Bọn họ lấy ra lệnh bài thân phận Lục Ngạo Thiên đám đệ tử Độc Cổ Môn, giao cho Lý Hải Phong. Trình bày đơn giản một lần tình huống sự việc, Lý Hải Phong mặt lộ vẻ khen ngợi sắc, cười nói, làm tốt lắm, các ngươi mỗi người thưởng cho 1.500 điểm, nhưng đổi tài nguyên tu tiên, các ngươi trước tạm thời đi xuống nghỉ ngơi. Vâng, Lý tiền bối, vãn bối cáo lui. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra túi trữ vật của đám người Lục Ngạo Thiên, pháp khí 21 món, đều là pháp khí hạ phẩm, 9 pháp khí trung phẩm. Trong đó có một món pháp khí phi hành hạ phẩm, và một món pháp khí phòng ngự trung phẩm. Vương Minh Giang cầm pháp khí phi hành, hắn đã có một món pháp khí phòng ngự trung phẩm, lần này đạt được pháp khí phòng ngự trung phẩm, tự nhiên cho Vương Trường Sinh. Song pháp khí, bùa bậc 2 có 7 tấm, trong đó 5 tấm loại công kích, 2 tấm loại động thuật, khiến Vương Trường Sinh vui vẻ là, có một bộ tiểu tứ tượng trận phù bậc 2 thượng phẩm, có hơn 3.000 linh thạch, còn có vài tài liệu luyện khí cùng một ít ngọc giản đủ mọi màu sắc. Nội dung ngọc giản ghi lại đều là phương pháp tâm đắc thuần dưỡng độc trùng. Vương Trường Sinh ở trong một tấm ngọc giản màu lam, ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện một công pháp thu liệm khí tức. Công pháp này tên Tàng Tích Thuật, tổng cộng có 3 tầng, có thể thu liệm pháp lực dao động của mình. Theo điển tịch giới thiệu, tu sĩ cùng cấp hầu như không phát hiện được tu vi chân thật của người làm phép. Thuật này thi triển đến mức tận cùng, người làm phép sẽ không tiết lộ một tia khí tức nào, trừ phi mắt thường nhìn thấy người làm phép. Nếu không, tu sĩ cung cấp tuyệt đối không phát hiện được người làm phép tồn tại. Môn Tàng Tích Thuật này là một công pháp phụ trợ. Vương Trường Sinh tu luyện công pháp này có thể che giấu tu vi chân thật của mình. Nếu không, cứ qua vài năm, hắn liền tấn thăng một tiểu cảnh giới. Người khác rất dễ dàng hoài nghi hắn có được công pháp địa phẩm. Trường Sinh, môn Tàng Tích Thuật này rất thích hợp ngươi tu luyện. Vương Minh Giang biết được Tàng Tích Thuật tồn tại, rất là vui thay Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, nhị thập nhất thúc, hai người chúng ta đạt được 3.000 điểm, thúc lấy 3.000 điểm này đi đổi một ít tài nguyên tu tiên đi, xem có thể đổi được thiên địa linh thủy, dùng để phụ trợ thúc tu luyện hay không. Phụ trợ ta tu luyện, Nếu có thể đổi được thiên địa linh thủy, ta sao có thể hưởng một mình chứ? Thiên địa linh thủy pha loãng không có quá nhiều tác dụng đối với ta. Thiên địa linh thủy ở trên chợ cơ bản đều là từng pha loãng, thúc. Nếu là kiếm được thiên địa linh thủy, giữ lại mình dùng là được. Đề cao thực lực của thúc cũng chính là đề cao thực lực vương gia chúng ta. Trên thực tế, thiên địa linh thủy pha loãng vẫn có tác dụng nhất định đối với Vương Trường Sinh. Nhưng Vương Minh Giang tu luyện quỳ thủy chân kinh cũng cần thiên địa linh thủy. Vương Trường Sinh không tiện tranh đoạt với Vương Minh Giang, ai bảo Vương Minh Giang là tộc thúc của hắn chứ? Trong lòng Vương Minh Giang cũng biết thiên địa linh thủy pha loãng đối với Vương Trường Sinh vẫn hữu dụng, nhưng hắn cũng cần thiên địa linh thủy. Vương Trường Sinh lúc này mới chủ động nhường. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy tốc độ tu luyện của Vương Trường Sinh nhanh như vậy, hắn cũng sẽ không tu luyện cùng môn công pháp với Vương Trường Sinh. Tuy nói thần thức không đủ cường đại không nên tu luyện quỳ thủy chân kinh, Vương Minh Giang cảm thấy mình có thể tìm kiếm công pháp, đan dược hoặc là bảo vật lớn mạnh thần thức. Vương Trường Sinh vài năm tấn thăng một tiểu cảnh giới, Vương Minh Giang nếu nói không muốn tu luyện quỳ thủy chân kinh, tuyệt đối là nói dối. Cảm tạ, Trường Sinh. Nhị thập nhất thúc, ngài khách khí rồi, đây là điều ta phải làm. Hai người nói chuyện chốc lát, liền về chỗ ở của mình, bắt đầu tu luyện. Ngày tháng yên ổn không qua bao lâu, ba ngày sau, Tô Thừa tìm tới cửa, đưa ra thủ lệnh của Lý Hải Phong, bảo Vương Trường Sinh và hắn áp giải một lô vật tư quay về Bách Linh Môn. Tô Thừa tuy chưa nói rõ, Vương Trường Sinh cũng rõ, khẳng định là vận tải quặng thô linh thạch. Nếu hắn là thủ lãnh năm tông phái Ngụy Quốc, chiếm mỏ linh thạch, cũng sẽ phái người ngày đêm không ngừng khai thác quặng thô linh thạch. Tài phú tới tay mới là của mình, năm tông phái Ngụy Quốc cũng không dám cam đoan tương lai nhất định có thể chiếm lĩnh mỏ linh thạch cỡ trung này. Vận chuyển quặng thô linh thạch là một công việc nhẹ nhàng, quan trọng nhất là còn có thể tạm thời tránh đi chiến tranh. Tô đạo hữu, nhị thập nhất thúc còn chưa trở về, ta phái người đi tìm hắn. Tô Thừa lắc lắc đầu, nói, không cần, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về là được rồi. Lý tiền bối chỉ đồng ý một mình ngươi rời khỏi, trận chiến sự này còn không biết cần đánh bao lâu. Cần gấp tu sĩ trúc cơ, Lý tiền bối nguyện ý để ngươi theo chúng ta vận tải vật tư, đã rất không tệ rồi. Được rồi, ta dặn dò tộc nhân vài câu, rồi lên đường với ngươi. Vương Trường Sinh dặn dò Vương Minh Chiến một chút động hướng của mình, cho Vương Minh Chiến bốn con rối bậc hai, bảo hắn chuyển giao cho Vương Minh Giang. Vương Minh Chiến liên tục đáp ứng, dặn dò Vương Trường Sinh cẩn thận làm việc. Rời thành Vạn Tiên, Tô Thừa lấy ra một bức họa cuộn tròn màu xanh, chở mười mấy tu sĩ trúc cơ cùng hơn 20 tu sĩ luyện khí, bay đi Bách Linh Môn, Thục Quốc, Độc Cổ Môn. Ba người Khúc Hùng, Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên đang bàn bạc cái gì. Khúc Hùng nhíu mày, tựa như gặp việc gì khó. Khúc đạo hữu, Đường Quốc, Sở Quốc và Hàn Quốc nói như thế nào, bọn họ đáp ứng xuất binh chưa? Tây Tấn với Tây Lương tích trữ lượng lớn binh lực ở biên cảnh, có thể xâm chiếm Thục Quốc chúng ta bất cứ lúc nào, bọn họ phải xuất binh nhanh một chút mới được. Diệp Doanh nhíu chặt lông mày, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn họ đáp ứng xuất binh, nhưng có một điều kiện, chúng ta cần dẫn đầu giao thủ với năm tông phái Ngụy Quốc, đánh phá nho nhỏ, bọn họ là sẽ không xuất binh. Nói trắng ra, bọn họ chính là muốn chúng ta và Ngụy Quốc đánh người chết ta sống, bọn họ còn ngư ông đắc lợi, tính toán đủ hay. Sắc mặt Vi Nam Thiên trở nên rất khó coi, chúng ta không phải đã giao thủ với năm tông phái Ngụy Quốc sao? Quân tiên phong của Ngụy Quốc đã tiêu diệt nhiều gia tộc tu tiên, chúng ta cũng giết một đám tu sĩ Ngụy Quốc, thế này chẳng lẽ còn không đủ sao? Không đủ, bọn họ nói, ít nhất cần giết một tu sĩ kết đan, nếu không bọn họ sẽ không xuất binh. Nói trắng ra, bọn họ chính là muốn bảo tồn thực lực để chúng ta xung phong, tiêu hao thực lực Ngụy Quốc. Cái gì? Phải giết một tu sĩ kết đan? Như vậy, chúng ta chẳng phải là để Đường Quốc, Sở Quốc cùng Hàn Quốc dùng làm thương sao? Khúc Hùng cười khổ một tiếng, nói, tình huống bây giờ không cho phép chúng ta từ chối. Tây Tấn và Tây Lương như hổ rình mồi, nếu là bọn họ phát binh công kích Thục Quốc chúng ta, ba tông phái Thục Quốc chúng ta không giữ được. Đến lúc đó, Đường Quốc, Hàn Quốc và Sở Quốc muốn đối phó Ngụy Quốc cũng sẽ cố kỵ đôi chút. Tiên Hạ Thủ Vi Cường, theo tình báo tin cậy, quân tiên phong của năm tông phái Ngụy Quốc là thế lực phụ thuộc Bách Linh Môn. Lão Phu đề nghị, chúng ta liên thủ tiêu diệt Bách Linh Môn, như vậy, Đường Quốc, Hàn Quốc và Sở Quốc sẽ xuất binh, cùng nhau phạt Ngụy. Khúc đạo hữu, người xác định tiêu diệt Bách Linh Môn, Đường Quốc, Hàn Quốc cùng Sở Quốc sẽ xuất binh, nhỡ đâu bọn họ không xuất binh, thì sao? Vậy cũng không sao, Bách Linh Môn chỉ có một vị tu sĩ kết đan, diệt Bách Linh Môn, chúng ta lấy ra đất hai châu, cộng thêm mỏ linh thạch cỡ trung kia, hẳn là có thể bình ổn lửa giận của bốn tông phái đám Hoàng Thánh Cung. Nhưng đến lúc đó, chúng ta không hợp tác với Đường Quốc, Hàn Quốc, Sở Quốc, mà là cùng Ngụy Quốc, Tây Lương cùng Tây Tấn bốn nước liên thủ, đối phó Sở Quốc. người đi trà lạnh, Quảng Bàn Tử của Bách Linh Môn chết rồi, có đủ lợi ích, bốn tông phái đám Hoàng Thánh Cung mới sẽ không ra mặt cho Bách Linh Môn, Thanh Dương Tông chính là một ví dụ. Diệp phu nhân, Vi đạo hữu, chúng ta phải vượt ở trước năm tông phái Ngụy Quốc, nếu là Tây Tấn và Tây Lương bắt đầu xâm nhập Thục Quốc khẳng định không thể bảo toàn. Đến lúc đó, Sở Quốc, Đường Quốc và Hàn Quốc khẳng định sẽ sống chết mặc bay, ngư ông đắc lợi. Diệp Doanh trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng, thiếp thân đồng ý lời của Khúc đạo hữu, nhưng Quảng Bàn Tử của Bách Linh Môn không dễ đối phó. Người này cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là để hắn đào tẩu, chúng ta diệt Bách Linh Môn, không chừng hắn sẽ ra tay đối với môn hạ đệ tử chúng ta. Diệp phu nhân nói không sai, nếu muốn tiêu diệt Bách Linh Môn, tuyệt không thể để Quảng Bàn Tử chạy được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đây là tự nhiên, theo cơ sở ngầm báo cáo, Quảng Bàn Tử không ở thành Vạn Xà, quá nữa ở Bách Linh Môn, chúng ta liền giết tới Bách Linh Môn, 3-1, lão phu lại mang theo bảo vật trấn tông ngũ tiên đồ, Quảng Bàn Tử, nếu có thể sống sót, tên lão phu viết đảo lại. Nói xong lời cuối cùng, Khúc Hùng mặt đầy sát khí, Diệp Doanh gật đầu, được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay bây giờ, vì tránh bị đám người Lý Hải Phong phát hiện, chúng ta đi Tây Tấn trước, từ Tây Tấn tiến vào Ngụy Quốc, diệt Bách Linh Môn. Đúng, diệt Bách Linh Môn, giết Quảng Bàn Tử. Sau khi thống nhất ý kiến, ba người bọn Khúc Hùng lập tức xuất phát. Bách Linh Môn, Địa Hỏa Điện, một hương thơm mê người thỉnh thoảng từ trong Địa Hỏa Điện bay ra. Trong Địa Hỏa Điện, ở giữa là có một mắt lửa to khoảng nửa trượng, không ngừng phun ra bên ngoài ngọn lửa màu đỏ. Một cái đỉnh lớn màu đỏ mặt ngoài điêu khắc lượng lớn hình vẽ yêu thú đặt ở trên mắt lửa, hai thầy trò Quảng Đông Nhân và Ngô Tử Phong ngồi vây quanh ở cạnh cái đỉnh lớn màu đỏ. Ở bên cạnh bọn họ bày mấy cái bàn màu xanh ngọc, trên bàn bày lượng lớn thức ăn, đều là thịt. Phong Nhi, ăn nhiều một chút, ngươi đừng ăn rau mãi, trách không được ngươi không béo lên được. Chúng ta tu luyện đều là bé hơn thôn linh hóa nguyên đại pháp lớn hơn, nhưng hình thể chênh lệch quá lớn, nếu không phải vi sư chính mồm thừa nhận. Đám người Lý đạo hữu còn không tin ngươi là đệ tử của vi sư đâu. Ăn nhiều một chút, vi sư tốn rất nhiều tiền vốn mới kiếm được nửa bình tinh huyết giao long bậc 3, làm cho ngươi nổi oa long phong này, ngươi đừng lãng phí, một giọt canh cũng không được để thừa. Quảng Đông Nhân cau mày nói, tác phong sư phụ nghiêm khắc. Ngô Tử Phong cánh mũi cay cay, vẻ mặt cảm kích nói, sư phụ, đại ân đại đức của ngài, đệ tử không biết lấy gì để báo đáp. Sư phụ, truyền đạo dạy nghề giải thích nghi hoặc, bé hơn thôn linh hóa nguyên đại pháp lớn hơn độ khó tu luyện không cao, phạm ăn là được, ngươi cần tu luyện chăm chỉ, tranh thủ sớm ngày tiến vào kết đan kỳ, hai thầy trò chúng ta cùng nhau cố gắng, phát triển Bách Linh Môn trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái, có lòng tin hay không? Quảng Đông Nhân mặt đầy khát khao, hai mắt có ánh sao lấp lánh. Ngô Tử Phong nghiêm túc gật gật đầu, có lòng tin, Bách Linh Môn nhất định sẽ phát triển trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Quảng Đông Nhân trợn đôi mắt, tức giận khiển trách, ngươi hiểu còn không mau ăn, nguội thì không ngon nữa, ăn xong đi ngủ một giấc, tỉnh tiếp tục ăn. Ngô Tử Phong ngượng ngùng cười, gắp lên một miếng to thịt thú, đưa vào miệng. Trong lòng Quảng Đông Nhân đột nhiên truyền đến một đợt tiếng rít, hắn lấy ra một cái khai ngọc màu trắng, đánh lên một đạo pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính chợt vang lên, Quảng sư thúc, đám người tôi sư đệ vận chuyển Quảng Thu Linh Thạch đã về rồi. Ta biết rồi, ngươi bảo Lưu sư điệt phụ trách giao tiếp, sau khi xong việc, bảo tôi sư điệt đến Địa Hỏa Điện một chuyến. Vâng, Quảng sư thúc. Nghênh khách lâu, Vương Trường Sinh đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm với Vương Trường Tuyết. Nhị tỷ, tỷ nói chiến sự này còn phải đánh bao lâu? Vương Trường Tuyết lắc lắc đầu, nói tỷ cũng không biết, tỷ tối nay đi hướng Quảng sư thúc cầu tình, xem có thể giữ đệ ở lại hậu phương hay không, tiền tuyến quá nguy hiểm, có nhị thập nhất thúc là được rồi, đệ bây giờ là hy vọng của gia tộc chúng ta, không thể có chuyện gì. Ở lại hậu phương, đệ. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó là một tiếng cảnh báo chói tai, một đợt thanh âm dồn dập chợt vang lên, địch tấn công, địch tấn công. Vương Trường Sinh và Vương Trường Tuyết liếc nhau một cái, bước nhanh đi ra ngoài. Một màn hào quang khổng lồ màu đỏ nhạt bao phủ toàn bộ Bách Linh Môn ở trong, ba người Khúc Hùng, Diệp Doanh và Vi Nam Thiên đứng ở trên không trung, vẻ mặt lạnh như băng. Diệp Doanh cầm trên tay một cây cờ phướng lấp lánh ánh đỏ, trên mặt cờ thiêu một con rết sống động như thật. Thì ra là Khúc đạo hữu, không biết ba vị đạo hữu đến chơi, Quảng mỗ chưa tiếp đón từ xa. Quảng Đông Nhân từ trong màn hào quang màu đỏ bay ra, mặt đầy nụ cười. Được rồi, Quảng Bàn Tử, ngươi đừng đóng kịch nữa, cho ngươi hai con đường. Một là quy hàng ba tông phái chúng ta, theo chúng ta cùng nhau đối phó bốn tông phái bọn Hoàng Thánh Cung. Hai, người chết, Bách Linh Môn diệt. Khúc Hùng lạnh lùng nói. Quảng Đông Nhân nghe vậy, ý cười trên mặt càng sâu hơn, ta chọn cái thứ ba, các người chết. Hắn mở mồm, một cây thái đao lập lòe ánh sáng màu đỏ từ trong đó bay ra, rơi trên tay hắn. Chính là Thôn Thiên Viêm Giao Đao, pháp bảo bậc một thượng phẩm, Ân Đả Cửu Thiên. Thôn Thiên Viêm Giao Đao trong tay Quảng Đông Nhân bổ về phía không trung, ánh đỏ lóe lên, một đạo đao khí màu đỏ sắc bén lóe lên lao đi, hóa thành một con chim ưng to lớn màu đỏ hình thể thật lớn, giang đôi cánh lao về phía ba người bọn Khúc Hùng. Quảng Bàn Tử, ngươi đã muốn chết, vậy đưa ngươi lên đường, giết. Dịch Ganh nhẹ nhàng vẫy cây cờ phướng màu đỏ trong tay một lần, một mảng lớn lửa màu đỏ từ trong đó bay ra, hóa thành một con rết màu đỏ hình thể thật lớn lao về phía chim ưng to lớn màu đỏ. Ầm ầm ầm. Chim ưng to lớn màu đỏ va chạm với con rết màu đỏ, nhất thời bùng nổ ra một mảng lớn sóng khí, lửa tản ra bốn phía. Khúc Hùng nâng tay, một bức họa cuộn tròn màu đen ô quang lập lòe bay ra, sau khi đánh lên một đạo pháp quyết, bức họa cuộn tròn mở ra, trên tranh có năm con độc trùng sống động như thật, bọ cạp màu tím, con rết màu đen, mãng xà màu đỏ, cốc màu xanh lục, con nhện màu trắng, bảo vật trấn tông của độc cổ môn, pháp bảo bậc hai thượng phẩm ngũ tiên đồ. Tu sĩ thuộc quốc đều tu luyện độc công, ở trong mắt bọn họ, ngũ tiên chính là nhện, rết, bọ cạp, cốc cùng rắn độc, nhưng tu sĩ nước khác xưng hô năm loại linh trùng này là ngũ độc, ngũ tiên đồ, giết. Khúc Hùng đánh một đạo pháp quyết ở trên bức họa cuộn tròn màu đen, một đợt tiếng kêu của côn trùng vang lên, năm con linh trùng như sống lại, ung ung bay ra khỏi bức họa cuộn tròn, lao về phía Quảng Đông Nhân, thấy khí tức của bọn nó, thế mà là linh trùng bậc ba. Cùng lúc đó, cơ phướng màu đỏ trong tay Diệp Doanh bừng sáng lên, nhẹ nhàng vẫy một cái, bay ra một mảng lớn lửa màu đỏ, đánh về phía Quảng Đông Nhân. Vi Nam Thiên lấy ra một cây trường cung thanh quang lập lòe, trên cánh cung khắc một con rết sống động như thật, xem linh khí dao động của nó, thế mà lại là một món pháp bảo bậc hai trung phẩm. Hắn lấy ra ba mũi tên lập lòe ánh sáng xanh lục, phía cuối là đầu con rết, nâng cung cài tên, vù vù vù. Ba tiếng mũi tên xé gió vang lên bén nhọn, ba mũi tên bắn ra, chợt mơ hồ, hóa thành ba con rết màu xanh lục hình thể thật lớn, pháp bảo hóa hình. Vì giết Quảng Đông Nhân, ba người bọn họ đều đã sử dụng bảo vật trấn tông. Trên mặt Quảng Đông Nhân chưa lộ ra chút bối rối, lấy ra một cây cờ lệnh lập lòe ánh sáng màu vàng. Trên mặt cờ thiêu một con phi ưng sống động như thật, là một món pháp bảo bậc hai thượng phẩm. Sau khi ngoài thân Quảng Đông Nhân bùng lên ánh sáng màu vàng, khí tức nhanh chóng từ kết đan tầng 5 tăng lên tới kết đan tầng 9. Hai tay hắn nắm cờ phướng màu vàng nhẹ nhàng vẫy một cái, một mạng lớn cơn lốc màu vàng tuôn trào ra, đi lên nghênh đón. Cơn lốc màu vàng thổi thất linh bát lạc công kích cùng linh trùng lao tới. Những công kích này không thể tới gần Quảng Đông Nhân. Hắn bắt pháp quyết, trên không sáng lên vô số ánh sáng màu vàng chói mắt, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây thái đao thật lớn dài hơn 50 trượng. Trên sóng đao mơ hồ hiện lên lượng lớn linh văn, giống như thực thể. Linh thuật kim canh trảm yêu đao, lấy tu vi kết đan tầng 9 của hắn trước mắt thi triển ra, uy lực có thể so với một đòn toàn lực của pháp bảo bậc 2, chém. Thái đao thật lớn hóa thành một dải cầu vòng màu vàng, chém về phía Khúc Hùng. Trong Bách Linh Môn, tiếng cảnh báo vang vọng, lượng lớn đệ tử Bách Linh Môn tụ tập một chỗ, vẻ mặt đầy sự hoảng sợ. Ba tu sĩ kết đan tấn công Sơn Môn, bọn họ chỉ sợ là không thủ được. Trong tổ sư đường, Ngô Tử Phong quỳ gối trước bức tranh tổ sư gia Bách Linh Tử, dập đầu ba cái thật mạnh. Ở trước bức tranh, có một bàn thờ màu đỏ, trên bàn thờ bày một cái hộp ngọc màu đỏ. Tổ sư gia tại thượng, hôm nay có tạc nhân đến xâm phạm, đệ tử Ngô Tử Phong bất tài, nguyện khởi động phần sơn chữ hải trận, giúp sư phụ ngăn địch, ta chết Bách Linh Môn còn, ta sống Bách Linh Môn diệt. Ngô Tử Phong bộ dáng thấy chết không sờn, hắn bước nhanh đi lên phía trước, mở ra hộp ngọc màu đỏ, từ trong đó lấy ra một trận bàn lập lòe ánh sáng màu đỏ, vậy mà là một trận bàn bậc ba. Môi Ngô Tử Phong khẽ nhúc nhích vài cái, ngoài thân nhất thời dâng lên ánh sáng màu vàng, khí tức từ trúc cơ tầng 9 nhanh chóng tăng lên tới kết đan tầng 3, tóc của hắn cũng trắng xóa đi, khuôn mặt vốn thanh tú che kín nếp nhăn. 10 ngón tay hắn bấm quyết, đánh vào trận bàn mấy pháp quyết, trận bàn nhất thời tỏa sáng rực rỡ, hiện ra một hình vẽ ngọn lửa. Không qua bao lâu, lấy Bách Linh Môn làm trung tâm, 18 ngọn núi cao bên ngoài dãy núi Bách Linh chợt vỡ tan ra, đều lao ra một dòng nham thạch nóng chảy thô to màu đỏ. 18 dòng nham thạch nóng chảy màu đỏ nhanh chóng tụ tập lại với nhau, hóa thành một màn hào quang màu đỏ thật lớn, bao phủ hơn phân nửa dãy núi Bách Linh ở trong. Sớm ở thời kỳ đầu lập phái, tổ sư lập phái Bách Linh Môn đã đề phòng một ngày này, cố ý ở bên ngoài dãy núi bày ra trận pháp bậc ba thượng phẩm phần thiên chữ hải trận. Như vậy, một khi có tạc nhân xâm nhập Bách Linh Môn, Bách Linh Môn bằng vào trận này có thể giết chết kẻ địch. Có chút phiền phức là, trận này muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, cần tu sĩ kết đăng kỳ khống chế. Cho dù là Quảng Đông Nhân khống chế trận pháp, cũng không nhất định có thể chém giết ba tu sĩ kết đan. Ngô Tử Phong là muốn giúp Quảng Đông Nhân giết địch, Phần sơn chữ hải trận sau khi khởi động, bao phủ ba người bọn Khúc Hùng và Quảng Đông Nhân vào bên trong. Lượng lớn ánh lửa bỗng dưng hiện lên, nhiệt độ dãy núi Bách Linh nhanh chóng tăng cao. Bên ngoài Bách Linh Muôn, trên mặt đất hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, cỏ dại trên đất nhanh chóng biến thành tro tàn. Vương Trường Sinh và Vương Trường Tuyết đứng ở trên quảng trường đá, xa xa nhìn bốn tu sĩ kết đang đấu pháp trên bầu trời. Trên mặt bọn họ che kín nét lo lắng. Bách Linh Muôn bây giờ là chỗ dựa của Vương gia, Vương Trường Sinh và Vương Trường Tuyết đều không hy vọng Quảng Đông Nhân gặp chuyện. Nhưng Quảng Đông Nhân lấy một địch ba, lần này là giữ nhiều lành ít rồi. Nhìn thấy trên không hiện ra lượng lớn ánh lửa, Vương Trường Sinh và Vương Trường Tuyết biến sắc. Trận pháp, sao lại thế? Hộ tông đại trận không phải đều là bố trí ở trong môn phái sao? Sao lại bố trí ở ngoại vi? Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên khó coi, hắn bị nhốt ở trong trận pháp, rất dễ dàng bị ngộ thương. Mau, nhị tỷ, chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Dưới chân Vương Trường Sinh bỗng dưng sinh ra một đám mây lớn màu trắng. Vương Trường Tuyết đang muốn đứng lên, quay đầu nhìn đệ tử Bách Linh Môn phía sau. Những người này đều là tu sĩ luyện khí, không có tu sĩ trúc cơ bảo vệ, tỷ lệ tử vong của bọn họ sẽ rất cao. Các ngươi cũng lên đây đi, tìm một chỗ trốn đi chút. Cảm ơn Vương Sư Thúc. Hơn 20 tu sĩ luyện khí theo Vương Trường Tuyết đi lên đám mây màu trắng. Đám mây màu trắng chở mọi người bay về phía xa. Lúc này, trên không lơ lửng mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ to bằng phòng ốc, tản mát ra một đợt nhiệt độ cao khủng bố. Mặt đất ngoại vi Bách Linh Môn bốc lên ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ cao đến dọa người. Quảng Đông Nhân tuy sử dụng bí thuật tăng tu vi lên tới kết đan tầng 9, nhưng hắn dù sao chỉ có một mình, thế đơn lực mỏng, ba người bọn Khúc Hùng cộng thêm 5 con linh trùng bậc 3. Quảng Đông Nhân ứng phó không nổi, phần sơn chữ hải trận, không ổn, Phong Nhi tiểu tử ngốc này lại dám khởi động trận này. Quảng Đông Nhân thầm kêu không ổn, nhíu mày. Mấy trăm quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng đập tới, chưa tới gần người, một nhiệt độ cao khó có thể chịu được đã ập vào mặt. Ba người bọn Khúc Hùng đều không dám đón đỡ những quả cầu lửa cỡ lớn này, làm phép ngăn cản. Số lượng quả cầu lửa cỡ lớn thực sự quá nhiều, tuy bọn họ không có việc gì, nhưng 5 con linh trùng bậc 3 thì không tốt số như vậy. Bọ cạp khổng lồ và con rết bị mười mấy quả cầu lửa cỡ lớn đập trúng, lửa hừng hực nhất thời bao phủ bóng dáng chúng nó. Nhân cơ hội này, Thôn Thiên Viêm giao đao trong tay Quảng Đông Nhân vội vàng chém một phát về phía chúng nó. Một đạo đao khí màu đỏ dài hơn 50 trượng lóe lên bay ra. Ngay sau đó, hắn bắt pháp quyết, lượng lớn ánh sáng màu vàng bỗng dưng hiện lên, hóa thành một thanh thái đao màu vàng dài hơn 50 trượng, chém về phía chúng nó. Hai tiếng rên rỉ vang lên, bọ cạp khổng lồ và con rết từ trong ngọn lửa ngã xuống. Mặt ngoài thân thể chúng nó đều có hai vết rách thật dài, máu chảy không dừng. Cái đuôi nhọn của bọ cạp khổng lồ bị chặt đứt. Ba mũi tên màu xanh từ bên trái bay vút đến, 5 cái phi tiêu lập lòe ánh sáng màu đỏ từ phía bên phải bay vút đến, 3 thanh phi đao lập lòe ánh sáng xanh lá từ chính diện đánh đến. Một bàn tay bằng khí đen lớn mấy trượng bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh đầu Quảng Đông Nhân, nhanh chóng vỗ xuống. Những công kích này bịt toàn bộ đường lui của Quảng Đông Nhân, trừ phi hắn có thể thuấn di mấy trăm trượng. Ánh mắt Quảng Đông Nhân xẹt qua một nét tàn nhẫn, vung trong tay Thôn Thiên Viêm giao đao một cái, một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên. Hơn trăm đao khí màu đỏ sắc bén lóe lên bay ra, chém về phía 5 con linh trùng bậc 3. Cùng lúc đó, ngoài thân hắn sáng lên một mảng ánh sáng màu vàng chói mắt, cả người biến thành ánh vàng rực rỡ. Trên mặt cùng trên cánh tay hiện ra các phù văn Phật môn. Một mảng lớn cơn lốc màu vàng từ trên mặt cờ cây cờ phướng màu vàng bay ra, bay vòng quanh hắn không ngừng. Ánh sáng màu vàng là linh thuật phòng ngự kim cương bất hoại thân. Một tiếng nổ vang lên, cơn lốc màu vàng bị chém nát, 11 món pháp bảo đánh vào ánh sáng màu vàng. Truyền ra một đợt tiếng trầm đục kim loại va chạm, ánh sáng màu vàng ảm đạm đi. Hơn trăm đao khí màu đỏ đều chém ở trên thân bọ cạp khổng lồ cùng con rết. Một đòn toàn lực của tu sĩ kết đan tầng 9, cho dù là linh trùng bậc 3 cũng ngăn không được. Chúng nó đều phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết, hóa thành các đốm linh quang tán loạn. Ba con linh trùng bậc 3 còn lại tuy chưa diệt vong, trên thân cũng chi chít vết thương. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.